Anh cảm thấy thực lãng phí thời gian, bởi vì anh luôn cực lực ngăn chặn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net